Tướng Giả, quyển 5 chương 96, trời cũng bệnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, trời cũng bệnh nhạ. Một ngày một đêm thời gian cứ như vậy trôi qua, đầu người trên bậc đá trước đạo điện trở nên càng lúc càng nhiều, mùi máu tươi trở nên càng lúc càng đậm, mưa căn bản không thể hòa tan nửa phần. Mấy quận quanh đô thành Tề Quốc thần quan chấp sự từng tham gia lần đạo môn thanh tẩy tanh máu trước, còn có đạo nhân bình thường, tổng cộng 180 tên, đều bị kỵ binh Tây Lăng thần điện chặt đầu. Đầu lâu trên bậc đá chất đống như ngọn núi nhỏ, có cái đầu không cam lòng hai mắt trợn tròn. Có cái đầu trên mặt tràn đầy cảm xúc hối tiếc sợ hãi, vô luận chủ nhân những cái đầu đó trước người là hồng y thần quan tôn quý, hay là tiểu nhân vật bị ép cuốn vào nước lũ, hiện tại trên mặt đều tràn đầy, không nhìn ra được bất cứ khác biệt gì. Tang Tang Tinh lại ở dưới hắn hầu hạ ăn bát cháo trắng, cùng hai cái bánh bao thịt bò cải củ, sau đó đi đến cạnh cửa sổ đá, nhìn đầu lâu xếp thành núi nhỏ trước điện có chút hài lòng. Nắng sớm là tươi mát như vậy, cảnh trước điện thì là tanh máu như vậy. Ngọn lửa thánh khiết ở trên đống đầu lâu giấy lên, nhanh chóng trở nên mãnh liệt hẳn lên, mưa không thể dập tắt ngược lại càng giúp thế lửa. Trong ngọn lửa hừng hực, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt những cái đầu đó bị đốt biến hình, tựa như những người đã chết đó còn có thể cảm giác được thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, phần nộ mà hoảng sợ. Mùi khét khó người tràn ngập ở quanh đảo trong mưa xuân, mấy ngàn người dân Tề Quốc đang nhìn hình ảnh này trước mắt, cảm xúc trên mặt bọn họ rốt cuộc không chết lặng như ngày thường, tỏ ra có chút hoảng náo nhiệt. Càng nhiều lại là xe, ta là Hạo Thiên, IPVANV mặt không chút thay đổi nói, ý chí của ta, loài người phải phục ninh khuyết nghĩ một chút thành một loại hình dung khác. Có thể đem phục tùng đổi Tang Tang nhìn hắn ví dụ như... Ninh khuyết nói, ta tuy không có tín ngưỡng, nhưng nghĩ đến phương diện này, nên cũng có thành phần yêu. Tang Tang nói, loài người vĩnh viễn sẽ không yêu ta. Ninh Khuyết nhìn tên thần quan trung niên đầy mặt nước mắt kia trước điện nói. Ta mang ngươi đến Tề Quốc đó là muốn nhắc nhở ngươi, có người luôn yêu ngươi, cho dù bởi vậy mà chết. Tang Tang nói, đó là bởi vì ta là Hạo Thiên. Ninh Khuyết lắc đầu nói, năm đó vì cứu ngươi, Trần Thôn đã chết, Hoa Âm đã chết, Tống Hi Hi đã chết, rất nhiều người trong Quang Minh thần điện đều đã chết, lúc đó ngươi không phải Hạo Thiên, chi là Minh Vương chi nữ. Tang Tang nói, đó là bởi vì bọn họ tin tưởng lời vệ quang minh. Ninh Khuyết nói, nhưng loại tin tưởng này, chẳng lẽ không chân quý sao? Tang Tang trầm mặc không nói. Gian, về Ninh Khuyết nói, ngươi nói Kỳ Sơn Đại Sư cứu ngươi chỉ là vì cứu lại chúng sinh, mà ngươi không ở trong chúng sinh, cho nên hắn không phải thật yêu ngươi, vậy người trong quang minh thần điện thì sao? Sư phụ ngươi vệ quang minh thì sao? Bọn họ chi là yêu ngươi, lúc không biết ngươi là Hạo Thiên, Thiên yêu ngươi tương tự, bọn họ vô điều kiện yêu ngươi, vậy ngươi vì sao không thể cho bọn họ tình yêu tương tự, bọn họ đã yêu ngươi, lúc biết ngươi là Hạo Tang Tang nói. Cho nên ta nên yêu người đời. Ninh Khuyết nói, Tây Lặng thần điện chương đầu tiên từng thảo luận thần yêu người đời. Tang Tang nói, ta không yêu nữa. Ninh Khuyết nói, bởi vì quá mệt mỏi. Tang Tang nhìn hắn một cái, nói, chuyện cười của ngươi, thường xuyên không có bất cứ logic nào. Ninh Khuyết nói, vậy bằng không vì sao không yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang nói, ta vì sao phải yêu người đời? Ninh Khuyết nghĩ một chút, phát hiện cái này quả thật là vấn đề. Vô luận là người nào gì ký trẻ, toàn bộ vấn đề đều sợ hãi luôn truy hỏi, ví dụ như con người nhớ mãi không quên chữ yêu, một khi truy hỏi, Ngạo Thiên Môn Group tư tác giả, Miêu Nhị Tướng Dạ nào sẽ nhất định sẽ có tiếng vọng. Phải, vì sao nhất định phải yêu? Mẫu thân vì sao yêu con cái? Nữ nhân vì sao phải yêu nam nhân, con dân vì sao phải yêu quốc gia, cho dù nhìn như yêu không có bất cứ điều kiện gì, hướng chỗ sâu nhất nhìn cuối cùng cũng chỉ có thể nhận được một cái đáp án lạnh như băng, lạnh ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ninh Khuyết không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Chính như lúc ở Đại Hà Quốc hắn không giải thích rõ tình yêu với nàng, như vậy hiện tại hắn cũng không thể giải thích cho đúng lúc này, đầu kia phố dài trong mưa xuân, một tòa thần liễn chậm rãi đi tới. Màn vải thần liễn là màu đỏ ướt tựa như đang chảy máu, tỏ ra đặc sau khi bị mưa làm điều. Xê biệt giải quyết thần tọa, lần nữa ông, quốc thổ nhân gian, Ninh Khuyết không đoán được người chủ sự kỵ binh Tây Lăng thần điện là ai, một ngày một đêm này thanh tẩy tanh máu, thì hắn đã khẳng định phán đoán của mình. Lúc ở bờ Nam Hải, hắn đã mơ hồ ở trong thời gian ngắn như thế làm ra quyết đoán quan trọng như thế, hơn nữa có năng lực thực thi Tây Lăng thần điện chỉ có ít ỏi mấy người, mà nàng trực tiếp quản hạt thần điện kỵ binh có khả năng nhất. Ta không muốn gặp những người này. Tang Tang xoay người đi vào phòng, thanh tổ ra có chút mỏi mệt. Ba quận Tề Quốc người bất kính với Quang Minh đều đã chết. Diệp Hồng Ngư nói, lệnh thông báo chính thức của thần điện hẳn là sẽ ở ngày gần đây phát hướng các nước, tài quyết thần điện đã xuất động trước, tin tưởng không cần thời gian dài bao nhiêu trận thanh tẩy này sẽ chấm dứt. Ninh Khuyết nhìn nàng, khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Hồng Ngư tháo xuống thần miệt, nhìn hắn nói, ta muốn gặp Hạo Thiên, cần tượng lúc này, thực rất giống mùa thu mấy năm trước. Ninh Khuyết giống lúc ấy, đưa tay muốn đem thần miệt trong tay nàng tiếp nhận. Diệp Hồng Ngư không cho hắn, Ninh Khuyết nói, nhanh như vậy đã xa lạ rồi, nhớ năm đó ngươi còn. Diệp Hồng Ngư nói, không cần miệng lười trơn tru, ta không phải Mạc Sơn Sơn si nhân kia, không muốn tranh nam nhân với Hạo Thiên. Ninh Khuyết chật chật nói, ngươi đây chẳng lẽ không phải miệng lưỡi trơn tru. Diệp Hồng Ngư phủi hết giọt mưa dính trên tóc đen, nói. Bớt nói lời thừa, mau dân đường. Ninh Khuyết không vui nói, biết ta là nam nhân của Hạo Thiên, cũng không biết tôn trọng chút. Diệp Hồng Ngư đem thần miệng tùy tiện ném tới trên bàn, nói. Một tên ăn cơm mềm, sao khiến người ta tôn trọng. Ninh Khuyết giận dữ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hồng Ngư đem mái tóc đen hơi ướt buộc chặt nói. Ngươi chỉ là tên ăn cơm mềm. Rovanden, N. Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu cảm thụ của Trần Bì Bì trước kia. Hắn căm tức nói, có thể ăn cơm mềm của Hạo Thiên, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Diệp Hồng Ngư nói, ăn cơm mềm, vốn đã rất không dễ dàng. Hai người nói không dễ rõ ràng không phải một loại sắc thái cảm tình. Ninh Khuyết rất quẫn bách không thể tiếp tục đề tài này nữa, nói. Nàng không muốn gặp người của thần điện, Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút nói, cũng tốt ta cũng không muốn quỳ xuống đối với nàng. Web Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra tín ngưỡng Oya ngươi cũng không kiên định như ngươi trước kia nói. Diệp Hồng Ngư trầm mặc một lát đột nhiên hỏi, tín ngưỡng cùng thù hận cái nào quan trọng hơn? Adan, cách chương.